Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 516, xa xôi trước đại hoang một giấc chiêm bao. Chân trời trên chiến trường, vô biên uy thế bao phủ nơi này mà tới, Thiên Phụ Đế Tuấn thét dài, toàn thân tóc dài bay lên, hai con ngươi phun lửa. Địa Mẫu Hậu Thổ tại mặt khác một mảnh đại địa bên trên, ngóng nhìn cái này cái kia hướng nơi này đè xuống hùng vĩ ý chí. Thiên địa vũ trụ ở giữa, vốn là thiên đạo tự thân ý chí lớn nhất, nhưng mà, theo Linh Sơn chuẩn đề phong ấn Hồng Quân lúc, có thần hoàng, thiên tôn các loại cái khác chư tôn đồng thời xuất thủ xem ra. Một thế này thiên đạo hạo thiên sớm đã bị chư tôn cùng một chỗ liên thủ phong ấn. Chí tôn tám thân sau ba bước, là bọn họ từng bước thẩm thấu vũ trụ, nắm giữ vũ trụ, thậm chí bao trùm vũ trụ quá trình. Pháp thân là các chí tôn tự thân phương pháp, tự thành một ô, điều không phải thiên đạo phương pháp, nhưng lại bị bọn họ tại thiên đạo vũ trụ phía dưới cường thế đi thông. Đồng thời bá đạo đem pháp tắc của mình lạc ấn đánh vào thiên địa trong vũ trụ, mở ra tân pháp mới đường, bởi vậy chiếm cứ thiên địa trong vũ trụ một bộ phận quyền hành. Một bước này, tại trên căn bản đã cùng thiên đạo ngang nhau địa vị. Lại sau này, các loại chân thân đem mình đại đạo hoàn toàn diễn hóa hoàn thành, liền vũ trụ thiên đạo cũng không tồn tại. Cuối cùng trong vũ trụ lưu lại chỉ có chí tôn một người đại đạo. Lấy đại đạo thế thiên nói, siêu thoát áp đảo vũ trụ phía trên, thành tựu duy nhất chí cao. Tại pháp thân một bước này, lúc đầu thiên đạo chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền hành, coi như chí tôn chứng thành pháp thân, tại thiên đạo bên ngoài sáng lập mới vũ trụ pháp tắc, có thể cùng thiên đạo bình khởi bình tọa. Trên bản chất hay là tại trong vũ trụ, cho nên thiên đạo vẫn là muốn chiếm cứ nửa phần ưu thế. Có thể chính là bởi vì như thế, tại cổ xưa đại chiến mới bắt đầu, làm thiên đạo nhân cách hóa ý chí, sớm đã bị chư tôn liên thủ đánh tan phong ấn nhiều vị. Hồng Quân chính là ví dụ, cho nên bây giờ Ngọc Hoàng đạo nhân lại xuất hiện thiên hạ. Trừ đã siêu thoát ra thiên địa vũ trụ bên ngoài chí tôn chân thân bên ngoài, lại không cái gì tồn tại có thể cùng hắn chế hành. Tại vũ trụ chư thiên sắp phát sinh đại biến cục đồng thời, đã bởi vì Ngọc Hoàng đạo nhân một lần nữa xuất thế, bị chấn nhiếp đến người tán không còn, bốn trốn mà đi như quạnh quẽ quỷ vực chí tôn bên trong chiến trường. Một cái tóc dài che mặt nữ tử áo trắng yên lặng nhìn chăm chú lên trước mặt hư không. Có một chuyến nhàn nhạt dấu chân, tuế nguyệt vết tích từng đống, chung quanh thời không mục nát pha tạp. Nàng đang đuổi theo cái này hai dấu chân mà đi. Dấu chân này là của ai? Theo dấu chân đầu nguồn nhìn lại, cái này dấu chân theo Diêm Phù trong tinh không đại địa bên trên đi tới. Từng bước một bước vào tinh không ở trong, như lại tố nguyên mà lên, thời không nước sông liền tại cuồn cuộn, kia là đi qua tuế nguyệt, mặc dù điều không phải rất xa xưa, tựa như chỉ ở mười mấy năm phía trước một cái chân trần tóc đen tuyệt mỹ thanh niên. Tựa hồ chẳng có mục đích, tựa hồ lại từ đầu đến cuối hướng một cái phương hướng mà đi. Một mực theo Diêm Phù bên trên tòa nào đó trên dưới núi đến. Đi một chuyến kinh thành, chém ra một kiếm, sau đó, đi vào tinh không, đi vào chí tôn chiến trường, đuổi theo cái này hai dấu chân, lại không vào hỗn độn bên trong. Tại hỗn độn bên trong, có một cái nhàn nhạt thân ảnh, ở nơi đó đứng thẳng, tại chỗ ngủ, tựa hồ chợp mắt. Nữ tử áo trắng nhìn qua phía trước hỗn độn, đại hỗn độn quyền diễn dịch vạn pháp nguồn gốc, bảo hộ ở toàn thân, dậm chân vào hỗn độn bên trong, đi vào vị kia ngủ say chợp mắt thanh niên nơi xa. Nhìn như không xa, kỳ thật tại hỗn độn bên trong, liền thời không đều rất hư miểu, tựa như gần ngay trước mắt, nhưng trên thực tế cách mười mấy cái đại giới xa, coi như thánh nhân như nàng dùng hết toàn lực đuổi theo, sợ là cũng cần mấy chục năm mới có thể dựa vào gần. Cô xạ nữ thánh nhìn qua cái kia ngủ say tuyệt mỹ thanh niên. Đi tới, theo Diêm Phù đi vào tinh không, theo tinh không đi vào chí tôn chiến trường, sau đó đi vào hỗn độn, đem tích thân cũng ra. Nguyên lai, vậy lưu tại hỗn độn ở trong áo trắng tú mỹ nam tử thân ảnh, chỉ là quá khứ của hắn vết tích, chiếu vào hỗn độn ở trong. Chỉ là, ngươi muốn đi nơi nào? Cô xạ nữ thánh không khỏi đặt câu hỏi. Xa xôi cuồn cuộn hỗn độn, trên mặt của nàng là cửu biệt trùng phùng sau nhạt vui, nhưng lại mang theo càng đậm phức tạp cùng nghi hoặc. Trong thoáng chốc, hỗn độn bên trong lại có ẩn ẩn tựa như trong mộng như nói mê thì thầm, khuếch tán đến nàng đạo hải ở trong. Thượng cổ có đại xuân người, lấy 8.000 tuổi vì xuân, qua lời thiên nhân, ta từng trong mộng vì bướm. Lại không biết là ta mơ tới bươm bướm, hay là hồ điệp mộng đến ta. Bướm a, ta a, được nghe lấy cái này rất nhiều thế phía trước, liền từng nghe hắn nói qua cố sự. Cô xạ thánh nhân không khỏi ánh mắt hoảng hốt, giống như lại trở lại một số thế trước đại hoang núi. A, ngươi là nhân tộc người, vì sao đi tới ta núi hoang? Thần nữ nhìn mắt chỗ, một cái tựa như tập thiên địa chi linh tú vào một thân thanh niên tóc đen, chân trần dày địa, giống như theo hư ảo mộng cảnh ở trong đi tới người. Thanh niên quay đầu, ngây thơ cười một tiếng, nơi đây vì cô xạ chi sơn, xem ra cô nương chính là thiên hạ nghe đồn ở trong đại hoang đệ nhất mỹ nhân. Cô xạ nhìn qua cái kia nhược mộng huyễn mờ mịt nam tử, lại nghe lấy hắn, không khỏi si, nội tâm nói, bọn họ đều nói ta là đại hoang đệ nhất mỹ nhân. Nhưng, kỳ thật đại hoang đệ nhất mỹ nhân, rõ ràng là ngươi đi. Thanh niên sững sờ, chợt cười to, tiếng cười của hắn linh hoạt kỳ ảo cực kỳ, tựa như hắn người, giống như không nên tại trong hiện thực nghe được, chỉ có thể ở trong mơ nghe thấy. Kia là mỹ hảo tinh khiết đến khó lấy hình dung thanh âm. Thần nữ nhẹ nhàng hỏi, ngươi còn chưa nói ngươi là ai? Thanh niên khẽ cười nói, nhân tộc Trang Chu, khi đó chỉ là cô xạ chân nhân nàng. Ghi nhớ cái tên này, về sau hai người phân biệt. Lại về sau, nghe nói tại nhân tộc ở trong lưu truyền ra một thiên tên là Tiêu Giao Du, Văn Chương. Trong đó tự tận thiên địa thần kỳ đẹp đẽ sự tình. Thí dụ như, ngư phục phát chi Bắc Hải, che khuất bầu trời chi Côn Bằng, thượng cổ quá lớn xuân. Còn có nàng, núi cô xạ chi thần nữ, lúc ấy là chuyên húc chưa ra tới trị thế. Có chư tử bách thánh văn chương rực rỡ, cùng vang lên tại đại hoang. Càng có đạo tổ hóa lão tử chi thân nhập thế, cùng bách thánh đồng trị văn chương, tu đạo lý, cách kinh luận. Về sau, nghe nói cái kia đem nàng ghi vào trong chuyện xưa thanh niên, cũng trở thành bách thánh một trong, đồng thời lấy nhân tộc chi thân, cảnh giới đuổi ngang đạo tổ biến thành chi lão tử. Tại đại hoang chi thế bị đồng thời trở thành lão, trang, một lần trước sanh, tranh chấp đạo môn người cầm đầu. Về sau, đạo tổ đem đại đạo sửa, một mạch ba phần, độ hóa nho, đạo, Phật ba nhà, lại cùng nho thánh tên kia đệ tử đắc ý nhất lên đại đạo chi tranh. Nghe đồn đạo tổ thủ đồ ngầm hạ sát thủ, đem cái kia vị nho thánh đệ tử đắc ý nhất giết tại kinh đô. Đạo tổ bởi vậy bị trục xuất Hoa Hạ, trốn vào Tây vực hồ giới, lại về sau, bách thánh chi chung. Đạo môn liền chỉ lấy người thanh niên kia cầm đầu, làm cô xạ muốn xuống núi đến tìm hắn thời điểm, lại nghe nói, thanh niên kia mộng vào hư vô chi cảnh, thấy một bươm bướm nhẹ nhàng mà múa, sau khi tỉnh lại ngày thứ hai, chết bởi nhân tộc kinh đô, hắn bị chuyên húc đế tiên đoán vì chính mình đế vị về sau. nhân tộc vị thứ 6 thiên đế, lại tại cuối cùng, chỉ để lại một cái lưu truyền vạn thế mộng ảo ngụ ngôn. Trang Chu Mộng Điệp, hỗn độn bên trong, Cô Xạ Thánh Nhân đứng lặng, mặc cho hỗn độn nước sông cuồn cuộn đập váy áo của nàng. Nàng lại cúi đầu cười nhạt, cuối cùng, mình mấy lần gửi hồn người sống nhân tộc, lại mấy lần đánh trượt, thẳng đến một thế này, đi theo vết chân của hắn đi vào cái này hỗn độn bên trong. Lại chỉ nhìn thấy hắn một cái đi qua huyễn ảnh, nhược mộng, một thế này, ngươi lại mơ tới gì đó. Tại cái kia phương xa truyền đến nhàn nhạt nói mê bên trong. Cô Xạ Thánh Nhân nhẹ giọng hỏi thăm, hình như có đáp lại. Thanh niên tiếng nói mê bên trong mang theo vài phần ngây thơ tinh khiết. Bướm trên có một người ngồi xếp bằng, là hắn, hỗn độn ở trong, lời này mới ra, liền bát phương hỗn độn khí lưu cũng vì đó ngưng kết. Lúc cùng ánh sáng đều đình chỉ lưu động, Cô Xạ Thánh Nhân ngẩn người tại chỗ. Gì đó, hắn một thế này không biết mơ tới bươm bướm. Chả, mơ tới một người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?